Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 9. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình có tên Người chồng gay của tác giả Khánh An. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là phần kết rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khoảng không gian im lặng, tôi vẫn ngước nhìn chú như thế. Đột nhiên lúc này điện thoại của chú vang lên. Nhìn sơ qua tôi thấy tên Bích đang gọi đến. Chú với gương mặt tức giận rồi cũng ấn nghe. Còn chuyện gì nữa? Anh đang nói chuyện với em kiểu gì thế? Phải có chuyện thì em mới gọi anh được sao? Có gì thì cô cứ nói nhanh đi. Tôi không có thời gian để nói chuyện đâu. Này, Uy Thành, có phải anh bị gì rồi không? Ừ, tôi đang bị điên đấy. Tốt nhất là cô đừng làm phiền gì tôi ngay lúc này cả, hiểu chưa? Uy Thành, Uy Thành. Tôi đứng ở phía này nhưng vẫn nghe rất rõ được tiếng của cô Bích gọi chú. Nhưng chú đã thẳng tay tắt máy. Tôi khẽ nhếch miệng lên cười. Đến lúc này dường như tôi đã tin vào lời của cô ý nói là thật rồi. Vì nếu chú thay lòng đổi dạ thì đã không nói chuyện kiểu đó với cô ta trước mặt của tôi như vậy. Tôi thấy chú cứ nhìn mình nên mới định lên tiếng trêu thêm. Nào ngờ lời chưa kịp ra đến miệng thì lại bị chú chen vào nói trước rồi. Lên xe. Anh không đi vỗ cô ấy à? Ai? Vỗ ai thì tự anh biết đi, cần gì phải hỏi lại tôi nữa à? Mặc dù là thế nhưng tôi vẫn mở cửa xe và lên ngồi sẵn đợi chú. Chú nhìn xung quanh một lượt rồi cũng trở về vị trí ghế của mình rồi lái đi. Thật ra quán này cũng gần nhà lắm nhưng được cái chẳng hiểu sao chú lại đi lâu như vậy. Đến nỗi chiếc xe đạp của thằng nhóc cũng có thể vượt mặt chú được thì tôi cũng phải sợ. Không gian trên xe im lặng đến nỗi tôi có thể nghe được nhịp thở của đối phương. Lúc này tin nhắn điện thoại của tôi vang lên nên tôi liền mở ra xem thì thấy cậu phát nhắn. Hai cậu vừa về tới nhà rồi. Mày và anh ta đã về tới nhà chưa? Vẫn chưa ạ. Gì? Sao lâu về thế? Chắc là do người lái cậu ạ. Hai cậu về rồi thì ngủ ngon nhé. Con cũng đang về sắp đến nhà rồi đây. Ừ, được rồi, mày ngủ ngon nhé. Tôi nhắn tin với cậu xong thì mỉm cười. Có lẽ bây giờ khi mối quan hệ đã được rạch rồi và xác định là người thân của nhau nên tôi mới có tâm tư thoải mái đến như vậy. Bây giờ cũng chẳng còn sợ ai hiểu lầm. Hơn nữa bởi vì sự thật vẫn mãi là sự thật mà thôi. Chú thấy tôi vừa nhắn tin vừa cười nên liền khó chịu mà chạy nhanh về nhà. Bước vào trong thấy đèn đã tắt, chắc là mẹ và bà đều ngủ cả rồi, nên tôi mới trở về phòng mình luôn. Vừa mở cửa ra thì chú liền giật ngay lấy điện thoại trên tay tôi rồi nói. Ai vừa nhắn tin cho em đấy? Anh chỉ cần lên tiếng hỏi thì chắc chắn tôi sẽ nói. Tôi cũng chẳng làm chuyện gì sai phải giấu như anh, nên không cần phải kiểm tra lại điện thoại như thế đâu. Em... Sao? Anh mở ra xem đi. Điện thoại tôi không cài mật khẩu. Cũng chẳng làm gì giấu giếm sau lưng anh. Nên tôi sẽ không sợ đâu. Cứ tự nhiên. Nói dứt câu, tôi liền đi vào nhà tắm. Thay đồ khác ra để ngủ. Bỏ lại chú đứng đó một mình. Tôi không biết rằng chú có mở điện thoại ra xem hay không. Nhưng đến khi tôi quay lại, thì đã không còn thấy chú đâu rồi. Nghĩ trong bụng giờ này chú còn đi đâu được chứ. Tôi mở cửa bước xuống dưới nhà thấy chú ngồi uống rượu một mình ở quầy. Nên có chút ngạc nhiên. Sao lại phải ưu buồn để ngồi đấy uống rượu giải sầu nhỉ? Giả vờ không biết, tôi bật đèn đi xuống, lướt ngang qua người chú, rồi đi vào bếp lấy ít bánh ngọt và nước mang lên phòng. Tôi loay hoay chuẩn bị nên không biết rằng người kia đang đưa mắt nhìn về phía mình. Đến khi ngước mặt lên thì tôi đã thấy chú xuất hiện. Chú ép sát tôi vào tường, gương mặt rất nghiêm túc nhìn tôi mất mấy giây rồi mới cất giọng nói. Tại sao? Tại sao em lại làm như thế với tôi hả? Anh đang nói cái gì tôi không hiểu. Tôi mới chính là người muốn làm cho em đau khổ, khiến cho em sằn vặt tâm can của mình với những chuyện em đã làm với tôi. Nhưng tại sao người cảm thấy đau vẫn là tôi vậy hả? Tôi nghe chú nói thế, thì nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Rốt cuộc là chú đang muốn nói cái gì chứ? Tại sao chú lại muốn làm cho tôi đau khổ? Tôi đã làm gì sai với chú? Có phải vì những lời nói thêm dầu vào lửa của cô Bích nên chú đã tin theo hay không? Tôi hít vào hơi sâu giữ lấy bình tĩnh, gạt tay chú ra rồi nói. Cô Bích đã nói với anh những gì? Anh biết rõ cô ta là người như thế nào mà, không phải sao? Anh tin vào những lời cô ấy nói à? Tôi sẽ không tin bất kỳ ai nếu như không có bằng chứng cả. Thế bằng chứng cô ấy đưa cho anh là gì? Cô ấy đã làm cách nào mà từ một người đàn ông yêu thương vợ lại biến thành một người suốt ngày chỉ biết nghi ngờ và theo dõi mình như thế này hả? Chẳng lẽ anh xem lời nói và hành động của tôi không bằng cô ấy sao? Anh tin cô ấy đến thế sao? Tôi nói một hơi, nhưng chú chỉ nhìn và không đáp lời lại. Lúc này chẳng biết là vô tình trùng hợp hay là vì tiếng của tôi và chú quá lớn, nên mẹ đã mở cửa bước xuống. Nhìn thấy chúng tôi đứng dưới này nên mẹ liền cau mày lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao giờ này hai đứa vẫn còn chưa ngủ mà lại đứng ở đấy cãi nhau thế hả? À không có gì đâu mẹ, con thấy đói quá nên mới xuống nhà lấy đồ ăn thôi ạ. Có thật không Mai Anh? Dạ thật ạ. Mẹ nhìn chú nhìn tôi rồi lại nhìn mấy gói bánh trên tay tôi thì lúc này mới giãn cơ mặt ra. Tôi định lướt qua người chú để trở về phòng trước thì mẹ lại lên tiếng nói. Hôm nay Mai Anh sang phòng ngủ với mẹ đi. Ngày mai mẹ có việc cần phải đi sớm. Con ngủ với mẹ sẵn tiện đánh thức mẹ dậy sớm luôn nhé. À dạ. Đi thôi con. Tôi nhìn chú rồi cũng nghe theo lời mẹ mà sang phòng ngủ cùng với mẹ. Chắc vì mẹ sợ chú lại kiếm chuyện với tôi nên mới làm thế rồi. Trở về phòng của mẹ, vừa nằm xuống tắt đèn thì mẹ liền quay sang tôi hỏi ngay. Lúc nãy có phải thằng Thành lại kiếm chuyện với con không Mai Anh? Không phải ạ. Bọn con chỉ nói chuyện bình thường thôi mẹ. Mẹ thấy gương mặt nó không vui, chỉ sợ nó nói những lời quá đáng làm cho con buồn thôi. Không có đâu ạ. Bây giờ mẹ con mình đã lên kế hoạch rồi nên con cũng không còn thấy buồn gì nữa. Mẹ cứ yên tâm nhé. Ừ, vài hôm nữa mẹ thu xếp xong việc rồi hai mẹ con mình đi nhé. À mà bà nội nói là bà cũng muốn đi cùng với chúng ta nữa đấy. Con thấy thế nào? Nói thế bà cũng biết chuyện này rồi sao mẹ? Ừ, có chuyện gì mà bà nội lại không biết được chứ? Chỉ cần nhìn thằng Thành thay đổi là bà đã nhận ra ngay rồi. Nên chúng ta không giấu được bà đâu con. Dạ. Ban đầu cứ tưởng là chỉ có tôi và mẹ biết, nhưng nào ngờ bây giờ đến bà cũng biết nữa rồi. Nếu như bà đi cùng nữa thì nhà này còn lại ai đâu? Liệu rằng chú có nghi ngờ chúng tôi không nhỉ? Nhưng nghĩ lại chú đáng bị như thế. Chú làm tôi buồn lòng nhiều rồi, nên giờ phải trả giá đấy. Đêm đó tôi ngủ trong vòng tay của mẹ. Mẹ chồng đúng thật là một người tuyệt vời, không còn từ nào để diễn tả thêm được nữa. Sáng ngày hôm sau, mẹ dậy từ rất sớm. Nghe bảo hôm nay mẹ ra ngoài với bạn để đi đâu đấy. Bước xuống thấy cả nhà đang ngồi ăn ở bàn rồi. Bà nội thấy tôi thì liền nói. Cháu dâu của bà dậy rồi đấy à? Mau xuống ăn sáng luôn đi con. Dạ, con chào buổi sáng cả nhà ạ. Rồi, ngồi cạnh bà này. Tôi nghe bà nói vậy thì liền vui vẻ đi lại ngồi xuống bên cạnh bà. Cả nhà vẫn rất vui, chỉ có mỗi một người là không thể nở nụ cười mà thôi. Cô giúp việc mang thức ăn ra cho tôi. Lúc này mẹ mới lên tiếng nói. Mai Anh hôm nay định làm gì? Con có muốn đi ra ngoài cùng với mẹ không? Đi đâu thế ạ? À, hôm nay công ty của ba mở tiệc. Ba bảo mẹ đến đó tham dự ấy mà. Tôi nghe mẹ nhắc đến ba nên khóe miệng khẽ nở ra nụ cười. Hình như từ lúc ba và dì Loan chia tay thì ba đã thay đổi luôn rồi. Dạo này ba còn quan tâm mẹ và gia đình nhiều hơn. Chỉ là ba không về nhà. Vì chắc ba nghĩ rằng mẹ sẽ khó chịu nên mới thế. Hôm nay tôi định sẽ ở nhà vì đi đến chỗ đông người tôi cảm thấy ngột ngạt lắm. Với cả đó là bữa tiệc thì chắc chắn sẽ ăn vận đẹp mà từ khi mang thai đến giờ tôi lại lười nên mới nhìn mẹ đáp. Chắc là con không đi với mẹ được rồi. Lát nữa con còn bận làm chút chuyện mẹ ạ. Thế à? Vậy con ở nhà chơi với bà nhé. Thằng Thành thì không cần phải nói. Cũng biết là việc nó quan trọng nên sẽ không để ý đến ai đâu nhỉ? Dạ, để con ở nhà với... Lời của tôi vừa dứt thì lúc này từ bên ngoài cô giúp việc bước vào. Phía sau cô lại có thêm một người phụ nữ khiến cả tôi và mẹ đều bất ngờ. Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng vang lên. Con chào mọi người ạ. Tôi đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ ấy mà trong lòng bắt đầu gợn từng cơn sóng. Đột nhiên lúc này tiếng đập bàn mạnh vang lên khiến tôi giật mình mà trở về với thực tại. Giọng nói của mẹ mang phần tức giận nói lớn. Cô đến đây làm gì hả? Chào bác gái ạ. Con đến đây để gặp anh Thành thưa bác. Gặp thằng Thành sao? Rốt cuộc cô với con trai của tôi là kiểu quan hệ gì thế hả? Cô có chồng rồi mà, không phải sao? Dạ, con đã lấy chồng rồi ạ. Và chồng của con là cậu của Mai Anh bác ạ. Nói được câu đó mà cô vẫn còn mặt dày thế à? Cô với con Như Ý giống hệt như nhau vậy, kinh tởm. Bác nói Như Ý nào ạ? Con nghe mà không hiểu cho lắm. Tiểu Tam đấy, cái loại của nó chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đấy. Không biết cô có phải loại đó không mà còn dám vác mặt đến đây tìm thằng Thành vậy? Bác gái. Mẹ thẳng thừng nói câu đó khiến cô Bích cứng họng và không thể nói gì thêm được nữa. Nếu như ngay từ đầu cô nói là đến kiếm tôi thì tôi có quyền lên tiếng, nhưng người cô muốn gặp lại là chồng của tôi. Đời đúng thật là lắm trái ngang, khiến cho người khác cảm thấy khó chịu vô cùng mà. Tôi hít vào hơi sâu, giữ lấy bình tĩnh rồi ăn tiếp phần của mình. Bà nội ngồi bên cạnh hiểu được vấn đề nên liền lên tiếng nói. Nhìn gương mặt của cô gái này bà thấy quen lắm. Dạ, là vợ của cậu Hai Tiến bên nhà con bà. Thế à? Thế còn có biết thằng Thành làm việc gì cùng với cô gái này không? Chuyện của anh Thành làm con thường không quan tâm đến. Con biết anh ấy rất sáng suốt trong công việc lẫn suy nghĩ. Cái gì nên hay không nên, chuyện đúng hay sai gì thì anh ấy đều tự nhận định rõ, nên cứ để cho anh ấy làm thôi nội ạ. Ừ, bà cũng hy vọng là vậy. Hy vọng là cháu trai của bà sáng suốt. Tôi nhìn nội mỉm cười rồi cũng ăn tiếp phần của mình. Lúc này thấy điện thoại có tin nhắn báo đến nên tôi liền mở ra xem ngay. Nhìn dòng tin nhắn mà cậu Phát đã gửi đến. Cậu vừa mới thấy cô ta ra ngoài, chắc có lẽ cô ta lại sang nhà chồng của mày đấy. Dạ, Linh thật cậu ạ, đang đứng ở đây rồi. Thế à, thế thì mày lo mà bật lại đi, đừng để cô ta lên mặt nữa. Bao nhiêu đấy là đủ rồi. Con đang ăn sáng, có gì con nói chuyện với cậu sau nhé. Ừ, vậy ăn đi. Tôi nhắn tin với cậu xong thì tắt điện thoại, rồi mới nhìn sang mẹ nói. Mẹ ơi! Lát nữa mẹ cho con đi cùng với mẹ chơi nhé. Ừ, được rồi con. Biết cô ta đến đây để cố tình chọc tức mình. Nếu như tôi nổi giận ra mặt thì chắc cô sẽ đắc ý lắm. Thế nên cả nhà chúng tôi vẫn trò chuyện vui vẻ và xem như cô Bích chưa từng tồn tại trong căn nhà này vậy. Cô đứng chơi vơi như thế, lúc này chú Thành mới thở dài nói. Nhà có ghế đấy, cô ngồi đi. Dạ. Tôi không nhìn thẳng nhưng đôi lúc vẫn liếc sang thì liền bắt gặp ngay ánh mắt của chú nhìn mình nên liền thu lại ngay. Thấy cô tỏ ra quan tâm chú tôi không thích nên đã ăn nhanh rồi đi lên phòng thay đồ để đi cùng với mẹ đến công ty. Lúc tôi từ nhà tắm bước ra thì chú đã xuất hiện trước mặt và hỏi. Em đang kéo cả mẹ và bà đứng về phía mình đấy à? Tôi không kéo ai về phía mình cả. Nếu như tôi là người xấu, nếu như tôi làm chuyện gì sai thì chẳng việc gì mẹ và bà phải đứng về phía tôi và yêu thương tôi như vậy. Em đang nói tôi là người xấu. Cái đó là do tự anh nói, không phải tôi nói. Mai Anh, đừng có gọi tên tôi nữa, gọi mãi anh không chán sao? Vừa nói tôi vừa bỏ đi lại bàn, lấy thỏi son tô lên môi rồi cũng chỉnh lại chiếc váy cho ngay ngắn, rồi mới bước đi xuống nhà. Lúc đi ngang qua người chú, đã nắm lấy tay tôi giữ lại nhưng không nói gì. Tôi nhìn xuống tay chú rồi dùng tay còn lại của mình gỡ ra và nói. Hãy làm những điều mà anh cho là đúng đắn nhất. Tôi biết anh rất thông minh để nhìn nhận mọi việc đang diễn ra. Nhưng tôi chắc chắn rằng lần này anh sẽ sai khi đối xử với tôi như vậy. Còn về chuyện của cô Bích, anh nghĩ rằng tôi sẽ đau lòng. Tôi sẽ gục ngã khi nhìn thấy anh thân mật với cô ta sao? Thế để tôi nói rõ cho anh biết luôn vậy. Nếu là trước đây thì chắc chắn tôi sẽ buồn và đau lòng lắm. Nhưng kể từ lúc anh bắt đầu thay đổi thì tất cả những chuyện anh làm đối với tôi đều trở nên vô nghĩa. Những chuyện em làm với tôi thì sao? Tôi chỉ là đang trả lại chuyện em cắm sừng lên đầu tôi thôi, hiểu chưa? Cắm sừng? Nếu như anh có bằng chứng về chuyện đó thì hãy nói chuyện với tôi. Còn không thì đừng quy chụp tôi vào những suy nghĩ vớ vẩn và suy bụng ta ra bụng người như thế. Tôi đây không còn ngây thơ như trước kia nữa. Tôi nhìn chú cảnh cáo rồi cũng xoay người bước đi. Lúc này đột nhiên chú đi nhanh tới đóng cửa phòng lại, rồi kéo mạnh người tôi đẩy lại phía giường. Tôi vì sợ ảnh hưởng đến con của mình nên đã đưa tay lên giữ lấy bụng lại. Nhìn chú tức giận nói, anh muốn gì hả? Em hãy nhìn đi, nhìn cho kỹ vào để biết được bản thân mình đã làm gì sau lưng tôi đi. Vừa nói chú vừa vứt chiếc điện thoại lên nệm, rồi đi tới bức tường đấm mạnh vào đấy. Tôi thấy tay chú rớm máu nên thấy xót và lo lắng lắm. Lúc này tôi cầm chiếc điện thoại lên thì lại giật mình khi thấy hình ảnh cậu Phát đang ôm lấy tôi vào đêm hôm đó. Hai mày khẽ cau lại, tôi bắt đầu nhớ về chuyện hôm đó. Phải chăng cái bóng mà tôi nhìn thấy là người đã chụp được bức ảnh này và gửi cho chú sao? Cả nhà ai cũng thương tôi, chỉ có mình cô Bích là ghét. Nếu nói vậy thì tấm ảnh này chỉ có mỗi mình cô ta mới làm được điều ấy thôi. Chú vì bức ảnh này mà tỏ ra thân thiết với cô ta. Chú vì bức ảnh này mà làm bao nhiêu chuyện khiến tôi đau lòng. Và chú vì một bức ảnh không thể xác thực này mà mong muốn trả thù tôi sao? Tôi không lấy làm ngạc nhiên hay tội lỗi mà chỉ bật cười. Chú thấy tôi cười thì liền quay lại nói, em thấy vui khi bị tôi phát hiện ra mình đã âm thầm cắm sừng lên đầu tôi sao? Em thấy hãnh diện về điều đó hả? Đúng vậy. Tôi thấy buồn cười vì một người thông minh và bản lĩnh như anh lại vì một bức ảnh mà trở nên ngu ngốc đấy. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã làm ra chuyện gì động trời lắm mới khiến cho anh ghét bỏ đến như vậy. Nhưng tôi thật không ngờ rằng anh thà tin một người ngoài chứ không tin lời tôi nói. Tôi đang thiết nghĩ tôi có phải là vợ của anh hay không vậy, Uy Thành. Anh nghĩ tôi đã làm chuyện đó sau lưng anh sao? Anh nghĩ tôi rẻ mặt đến nỗi đã lấy chồng rồi mà vẫn còn qua lại với cậu của mình sao? Đó là suy nghĩ của anh phải không? Tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy. Làm sao tôi biết được thằng Phát nó không có ý gì với em chứ? Cậu Tiến và cậu Phát chính là người thân của tôi, là gia đình của tôi. Nếu như anh vẫn chọn tin lời cô ta thì tôi cũng chẳng muốn giải thích nhiều làm gì, phí sức. Tôi ngồi dậy mà miệng cứ bật cười như thế rồi bước đi rời khỏi căn phòng đấy. Chú nhìn theo bóng tôi bước nhưng không níu giữ lại. Chuyện mà khiến tôi cảm thấy đau lòng nhất đó chính là chú đã chọn tin một người dù biết rõ rằng họ không phải là người tốt. Tôi đi ra ngoài bước xuống dưới nhà, trên tay lúc nãy vẫn còn cầm chiếc điện thoại mà chú đã đưa. Tôi cứ như người vô hồn đi đến trước mặt cô Bích rồi lên tiếng hỏi. Là cô làm chuyện đó có đúng không? Mày đang muốn nói đến chuyện gì? Nói đến chuyện gì thì đáng lý ra cô phải biết mới đúng chứ. Cô là loại người thích ve vãn chồng người khác đến thế à? Bản thân thiếu thốn đến nỗi bất chấp mọi thủ đoạn để mong có được chồng của người khác đến thế sao? Thủ đoạn? Có phải mày đang nói quá lên rồi không? Chuyện mày làm người khác biết thì thủ đoạn cái gì đây hả? Cô có tận mắt chứng kiến đến phút cuối cùng không? Chụp lại một bức ảnh trong vòng 2 giây mà lại dám đổ hết lỗi lên đầu tôi rằng tôi chính là người ngoại tình sao? Cô đúng là lòng dạ độc ác rồi đó, cô Bích. Cô Bích nghe tôi nói thế thì cười lớn. Cô biết bây giờ không có ai ở đây nên liền thay đổi thái độ và lên giọng với tôi ngay. Chẳng phải chính tao là người đã giúp mày hay sao? Cậu Phát rất yêu mày. Điều này chẳng phải là tiện cả đôi đường à? Cô im đi. Đừng lên mặt với tao. Anh Thành bây giờ đã biết rõ được con người thật của mày là như thế nào rồi. Không sớm thì muộn gì anh ấy cũng sẽ ruồng bỏ mày thôi. Còn danh. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng cho kẻ mồ côi không cha không mẹ như mày cả. Hiểu chưa? Lời của cô ấy vừa dứt, cũng là lúc tôi thẳng tay đưa lên cao rồi tát mạnh vào bên má cô ấy. Vì tôi dùng lực quá mạnh khiến cho cô Bích không giữ được cân bằng, mà ngã ngay xuống sàn nhà, khóe miệng chảy máu. Giọng cô ta thất thanh vang lên. Á, con này, mày dám đánh tao sao? Tôi sẽ đánh cô nhiều hơn nữa, nếu như cô vẫn còn xúc phạm đến tôi và ba mẹ của tôi như thế. Tuy rằng tôi là trẻ mồ côi, nhưng ít ra tôi vẫn sống tử tế hơn loại người như cô đấy. Suốt ngày chỉ biết ve vãn lấy chồng của người khác. Cô không thấy nhục sao? Cô không thấy xấu hổ à? Hay đó là bản năng sinh tồn của cô? Con Danh, Mày dám dạy đời tao sao? Tôi thấy cô ta đang tức giận hùng hổ đứng dậy thì lại thẳng tay tát thêm hai cái nữa vào bên má. Từ trước đến giờ tôi nhịn cô ta lâu lắm rồi. Cũng đến lúc tức nước thì phải vỡ bờ, nên hôm nay tôi tính cả chì lẫn chài với cô luôn vậy. Đừng nghĩ là sẽ đánh lại được tôi. Ở căn nhà này cô chẳng có tư cách gì để phản bác lại, trừ khi có anh Thành ở đây. Cô hiểu chưa? Mày hay lắm. Để xem ta làm gì được mày. Thấy dưới nhà có âm thanh vang lớn cùng tiếng hét của cô ta, nên mẹ mới vội vàng đi xuống. Vừa đến nơi, thấy cô Bích đã ngã dưới sàn cùng với gương mặt tức giận của tôi, nên mẹ liền đi nhanh đến, nắm lấy tay tôi rồi nói: Có chuyện gì vậy Mai Anh? Con có sao không? Con không sao đâu ạ, mẹ yên tâm nhé. Thế còn cô ta? Lời mẹ vừa dứt thì lúc này cô Bích nước mắt cá sấu ngắn dài rơi xuống đầy cả gương mặt, rồi đứng dậy uất ức nói: Bác gái, bác hãy đứng ra giúp con giải quyết chuyện này đi bác. Mai Anh đã ngoại tình sau lưng anh Thành, bây giờ khi bị phát hiện lại còn muốn đánh người nữa đó bác. Nó vừa đánh vào mặt con này bác. Cô nghĩ tôi tin cô sao? Đây, đây là bằng chứng việc cô ta đã làm, bác hãy xem đi ạ. Vừa nói, cô ấy vừa đưa chiếc điện thoại đến trước mặt cho mẹ xem. Tôi vẫn đứng bất biến giữa dòng đời vạn biến. Vì tôi là người ngay thẳng, tôi chẳng làm gì có lỗi sau lưng chú cả. Cũng không phải là loại người lẳng lơ như cô ta nói, nên tôi thật sự không sợ. Mẹ nhìn vào bức ảnh đó nhưng gương mặt vẫn bình thản, bởi vì tôi biết mẹ chắc chắn sẽ không tin. Đang lúc mẹ định lên tiếng nói đáp lại, thì lúc này chú Thành từ trên nhà bước xuống, hai tay chú cho vào túi quần, gương mặt lạnh lùng bước tới hỏi. Căn nhà này chưa bao giờ xảy ra chuyện chủ nhà thất lễ mà đánh khách. Em là đang muốn làm loạn lên sao? Thành, con đừng có nói như vậy. Con chỉ nói sự thật thôi mà mẹ. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, thì có phải chúng ta sẽ mất mặt hay không? Thành. Đến lúc này tôi thật sự chẳng còn từ nào để diễn tả chú được nữa. Vẫn chưa biết rõ câu chuyện như thế nào. Người kia nói vợ chú ra sao, mà chú vẫn thản nhiên bênh vực người ngoài trước mặt vợ mình, thì tôi cũng chẳng cần phải giữ hình ảnh gì thêm nữa. Tôi thấy bẩn khi chạm vào rác, nên mới phủi tay nhẹ rồi nói. Người là do tôi đánh đấy, nếu như cô ấy vẫn còn nói năng kiểu đấy, thì tôi sẽ còn đánh thêm vài cái nữa. Có anh hay không tôi cũng chẳng cần quan tâm đến. Em đang muốn gì? Tôi chẳng muốn gì cả. Nếu như hôm nay anh bênh cô ta một, thì tôi sẽ đánh cô ta đến 10. Cứ thế mà tính đi, tôi đang rất rảnh đây. Em... Chẳng hiểu lúc đó ai đã nhập vào người mà tôi lại có can đảm để nói như thế nữa. Tôi vẫn giữ gương mặt nghiêm túc đó nhìn chú không chớp mắt. Mẹ sợ tôi và chú không giữ được bình tĩnh lại cãi nhau, nên mới vội chen vào nói ngay. Thằng Thành có chuyện gì từ từ nói. Con dùng thái độ đó để nói chuyện với vợ của mình đấy à? Mẹ không hiểu được cô ấy đâu. Mẹ mới chính là người không hiểu được con đấy. Con thay đổi thế này và con bé làm sao có thể bình tĩnh được đây hả? Mẹ, không có mẹ con gì cả. Con mau xin lỗi con bé ngay cho mẹ, nhanh lên. Tôi biết là mẹ thương nên mới đứng về phía mình. Nhưng với chú ấy bây giờ thì lời nói của mẹ cũng sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi. Tôi trẻ con ương bướng. Tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ, nhưng ít ra tôi đã không oán hận hay hờn trách người đã bỏ rơi mình. Tôi biết chắc chắn ba mẹ có nỗi khổ riêng, nên mới bỏ tôi lại giữa cuộc đời này như vậy. Dù thế tôi vẫn rất yêu thương, cho dù không biết họ là ai. Nhưng mỗi khi cô Bích nhắc đến họ, tôi lại thấy đau lòng. Đột nhiên lúc này bụng tôi lại truyền đến cơn đau. Cơn đau này rất giống với lần trước nên tôi cảm thấy rất sợ. Đưa tay lên ôm lấy bụng, mặt tôi nhăn nhó. Mẹ nhận thấy được điều bất thường nên liền nhìn tôi hỏi. Con bị làm sao thế Mai Anh? Sao mặt của con lại xanh xao quá vậy? Con đau bụng quá mẹ ạ. Đau bụng sao? Mau, mau lại ghế ngồi đi con. Vừa nói mẹ vừa dìu tôi lại ghế ngồi. Dưới bụng lúc này truyền đến cơn đau, càng lúc càng thấy đau nhiều hơn nữa. Tôi rất sợ con mình sẽ gặp chuyện, vì lần trước bác sĩ đã bảo với tôi rằng thời gian đầu không được suy nghĩ căng thẳng hay hoạt động quá mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Chú Thành gương mặt lúc này cũng biến sắc. Chú đi nhanh lại ngồi xuống cạnh tôi mà lo lắng hỏi. Em có thấy đau nhiều không? Để tôi đi lấy thuốc cho em uống. Không cần đâu, tôi không uống thuốc được. Nếu vậy tôi sẽ đưa em đến bệnh viện nhé. Đến đó bác sĩ sẽ khám cho em xem thế nào. Đi thôi. Tôi sẽ đến bệnh viện khám. Nhưng người đi cùng tôi phải là mẹ. Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Em... Mẹ ngồi cạnh càng lúc càng thấy gương mặt tôi xanh xao, mồ hôi tuôn ướt đầy cả gương mặt nên lo lắng lắm. Mẹ vội quay sang nói với chú. Để mẹ đưa con bé đi, nó không muốn thấy con thì tốt nhất là con nên ở nhà đi, đừng có theo nữa. Nhưng mà con là chồng của cô ấy, con phải đưa cô ấy đến bệnh viện chứ mẹ. Sao con không nói câu này sớm hơn, bây giờ nói ra để làm gì nữa? Cô ấy là vợ con, để con đưa cô ấy đi. Vừa nói chú vừa nghiêng xuống rồi bế người tôi lên. Cả nhà lúc này thấy tôi như vậy thì liền hốt hoảng lo lắng chạy tới. Do cơ thể quá yếu hay là vì tôi đã quá kích động nên mới bị như thế. Mẹ lo lắng chạy theo ở phía sau. Khi ra đến ngoài chú đặt nhẹ tôi ngồi vào xe rồi cũng sang cửa kia mở để ngồi vào. Lúc này tôi mới yếu ớt nói. Mẹ đi cùng với con nhé. Con không muốn anh Thành đi cùng với con đâu. Được rồi, mẹ sẽ đi với con. Tôi ngồi tựa đầu vào vai mẹ. Nghe tôi nói thế, mẹ đã không cho chú ấy đi cùng. Nhưng lúc này nhìn gương mặt đầy lo lắng kia của chú, tôi có chút đau lòng. Chú nắm chặt lấy tay tôi gấp gáp nói. Hãy để anh đi cùng với em. Nếu như em có chuyện gì, anh chắc chắn sẽ hối hận đó mai anh. Sau những lời nói tổn thương mà chú đã gây ra với mình, thì bây giờ không phải lúc để chúng tôi ngồi lại giải quyết được những mâu thuẫn đó. Cái bây giờ khiến tôi lo lắng nhất vẫn là đứa bé trong bụng mình. Đến lúc cuối cùng mà chú vẫn đứng ra bênh vực cho người phụ nữ đó, thì tôi nghĩ quyết định lần này của mình là sáng suốt. Người mà tôi tin tưởng nhất ngay lúc này cũng chính là mẹ. Để mẹ đi cùng và biết chuyện mình mang thai, có lẽ là thích hợp nhất. Bác tài xế đưa tôi vào bệnh viện, ngồi trên xe mẹ cứ nắm lấy tay tôi. Tay còn lại thì dùng khăn lau mồ hôi trên mặt. Mẹ thấy đau bụng như thế này liền liên tưởng đến triệu chứng đau ruột thừa. Nhưng tôi đã lắc đầu nói. Con không phải là bị đau ruột thừa đâu mẹ. Thật ra con đang mang thai ạ. Gì cơ? Con nói là con đang có thai sao Mai Anh? Dạ, xin lỗi vì con đã giấu mẹ. Con cũng chỉ vừa mới biết đây thôi ạ. Bây giờ không phải lúc để con xin lỗi mẹ đâu. Con có thai mà còn bị đau bụng nữa. Mẹ sợ lắm Mai Anh ơi. Nghe mẹ nói đến đó, mắt tôi bắt đầu ngấn lệ, rồi những giọt nước mắt cũng thi nhau rơi xuống đầy cả gương mặt. Mẹ ngồi bên cạnh vừa vui mừng vừa lo lắng cho tôi, nên đã không kiềm được nước mắt mà òa khóc. Tôi khóc, mẹ khóc, khiến bác tài xế ngồi ở phía trước cũng lúng túng theo. Bác ấy lái xe nhanh vào viện, rồi bế người tôi chạy đi vào trong. Mẹ đi ở phía sau, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào đôi chân của tôi mà lo lắng. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu, sợ bản thân mình sẽ làm cho mẹ lo lắng thêm nữa, nên tôi mới nắm chặt lấy tay mẹ lại, rồi cất giọng nói. Hai mẹ con sẽ không sao đâu. Mẹ đừng quá lo lắng ạ. Đừng khóc nữa mẹ nhé. Mẹ sẽ ở đây chờ con. Cố lên nhé con dâu của mẹ. Buông tay mẹ ra, cánh cửa phòng cũng từ từ khép lại. Hình ảnh gương mặt ấm áp dịu hiền của mẹ đã khuất dần đi. Bây giờ chỉ còn lại tôi với cơn đau đang mỗi lúc một nhiều. Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nhất định phải bảo vệ được đứa con bé bỏng của mình, vì con chính là nguồn động lực của tôi sau này. Mẹ con ta hãy cùng nhau cố gắng nhé, con yêu. Lúc đó hai mắt tôi từ từ khép lại, chẳng thể biết được tôi đã trải qua những gì, cho đến khi mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Mắt mở ra, tôi thấy xung quanh là một màu trắng xóa. Bàn tay lúc này đã có người nắm chặt. Xoay nhìn thì tôi thấy mẹ đang gục dưới tay mình ngủ, nên có chút thương mẹ. Cảm nhận được bàn tay cử động, nên mẹ vội ngước dậy. Nhìn thấy tôi tỉnh, thì mẹ liền vui vẻ mỉm cười hỏi ngay. Con đã tỉnh rồi sao? Con thấy trong người của mình thế nào rồi Mai Anh? Có còn đau bụng nữa không con? Có còn đau ở đâu không con? Con của con sao rồi mẹ? Bác sĩ đã khám như thế nào rồi ạ? Con cứ yên tâm. Cháu của mẹ không sao cả. Hai mẹ con đã được an toàn rồi con ạ. Chỉ là do con suy nghĩ căng thẳng quá nên mới ảnh hưởng thế thôi. Bây giờ cố gắng thoải mái tinh thần và dưỡng thai thời gian này là mọi thứ sẽ dần ổn thôi con. Thật hả mẹ? Con của con không sao đúng không ạ? Ừ, mẹ nói thật đấy. Vất vả cho con quá rồi. Tôi vui mừng, mỉm cười tay đặt lên bụng mình. Đúng thật là ông trời đã không phụ lòng tôi. Cuối cùng thì ông cũng đã yêu thương hai mẹ con tôi, nên không nỡ làm xa cách như vậy. Lúc này mẹ xoa lấy bàn tay tôi, rồi nhẹ giọng nói. Mẹ có bao giờ nói dối con đâu. Con có muốn ăn cháo không? Để mẹ lấy cho con ăn một ít cho mau khỏe nha. Mai Anh. Mẹ mua sao ạ? Không, là mẹ gọi về bảo cô giúp việc nấu rồi mang vào cho con đấy. Sao, có chuyện gì hả con? Thế còn anh Thành? Con cứ yên tâm về chuyện đó. Nó là con trai của mẹ thật đấy. Nhưng không phải những việc nó làm mẹ đều bênh được. Mẹ vẫn còn giận nó vì đã đối xử với con dâu mình như vậy, nên đã không nói năng gì đến nữa rồi. Nó gọi mãi mà mẹ còn chẳng muốn nghe nữa, nên nó không biết được con đang ở đây đâu. Mẹ luôn ở phe con dâu của mẹ thôi. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ. Yêu mẹ nhất. Lời của tôi vừa dứt thì lúc này điện thoại của mẹ liền vang lên. Mẹ nhìn vào màn hình rồi cũng thở dài tắt máy rồi nhìn tôi nói. Vừa nhắc là nó gọi ngay đấy. Kệ đi. Dạ. Mẹ lấy cháo trong hộp ra đút cho tôi ăn. Mặc dù tôi đã bảo mình ổn hơn rồi, có thể tự ăn được, nhưng mẹ vẫn chu đáo mà tận tình đút từng muỗng, khiến tôi thấy ngại vô cùng. Ăn xong tôi mới nhìn mẹ nói. Mẹ ơi, mẹ nghe đây. Có chuyện gì sao con? Bây giờ con muốn đi du lịch một thời gian cho thoải mái tinh thần mẹ ạ. Nơi mà mẹ nói ấy, bây giờ chúng ta đi cùng có được không mẹ? Được chứ. Chỉ cần là con muốn, mẹ nhất định sẽ làm cho con. Con trai của mẹ là người sai nên không bênh được. Mẹ luôn muốn dành hết những điều tốt đẹp nhất đến cho con. Mai Anh. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ. Mẹ xoa lấy tay của tôi. Thật ra mẹ là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Vốn dĩ những người bị tổn thương thì họ sẽ luôn biết cách làm thế nào để người khác thấy vui lòng và không có cảm giác bị tổn thương giống như họ. Tôi nằm ngủ mà nghe tiếng chuông điện thoại của mẹ cứ vang lên mãi. Mẹ chỉ xem rồi tắt, chứ không nghe. Nên tôi cũng ngầm hiểu ra được vấn đề là gì rồi. Đột nhiên lúc này cánh cửa phòng mở ra. Bà nội bước vào khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi vội ngồi dậy đưa mắt nhìn bà, rồi lại nhìn ra phía sau như tìm kiếm. Bà nội thấy vậy thì liền cười hiền hòa nói. Thằng Thành nó không biết bà đến đây đâu, con cứ yên tâm đi nhé. À dạ. Con bé này đúng là trẻ con ngốc nghếch thật đấy. Có thai rồi sao không thông báo cho mọi người biết, mà lại phải im lặng một mình thế hả con? Lúc sáng lỡ như có chuyện gì thì con lại càng đau khổ hơn nữa đó, biết không? Dạ là con sai bà. Con sợ anh Thành đang giận rồi nghe thêm tin này nữa, anh ấy sẽ không tin con, mà lại càng nghi ngờ hơn nữa, nên con mới im lặng luôn bà. Con cái đến với ta là duyên đấy. Nó là sợi dây liên kết tình yêu giữa ba và mẹ. Cho dù có như thế nào thì họ vẫn luôn nghĩ cho con của mình đầu tiên đó con. Con vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Con không biết lý do mình bị bỏ rơi là gì. Con cũng không có tội tình gì cả. Nhưng chữ duyên mà bà nội nói, nó quá xa lạ với con. Có lẽ do con bất hạnh khi không có duyên với ba mẹ của mình ạ. Nhưng giờ con có con rồi, con rất yêu con của mình, bà ạ. Bà hiểu, con là một đứa trẻ mồ côi nên luôn khao khát có được tình yêu thương gia đình, tình yêu của ba mẹ, và con của con cũng như thế. Nó cần có con và ba nó thì đó mới gọi là gia đình. Con hiểu ý bà chứ? Nghe bà nói mà tôi không thể kiềm được nước mắt mình. Trẻ mồ côi không có tội, người lớn làm sai, nhưng con họ lại bị tổn thương rất nhiều, kể cả về thể xác lẫn tinh thần. Và điều đó tôi không muốn xảy đến với đứa con bé bỏng của mình. Bây giờ tâm trạng tôi thật sự không ổn. Những chuyện trải qua tôi cảm giác như nó là một giấc mơ không có thật vậy. Tôi nằm ở viện thêm vài tiếng nữa thì cũng được xuất viện về nhà. Nhưng nơi mà tôi đến lại không phải là nhà hiện tại tôi đang ở cùng chú và gia đình, mà đó chính là nơi mà chú đã từng dắt tôi đi lên đấy nghỉ dưỡng. Mẹ có một căn nhà nằm giữa đồi thông yên tĩnh, hòa cùng với thiên nhiên nhìn rất đẹp. Cả bà và mẹ đều đến đây ở cùng với tôi. Mọi thứ ở đây dường như đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Bước vào trong nhà, mẹ mới nhìn tôi và bà nói. Ba người phụ nữ chúng ta sẽ ở lại đây nhé. Bao giờ thấy chán rồi mình hãy về nhà. Con nói thế có được không mẹ? Được chứ, mẹ cũng đang cảm thấy hào hứng vì có cháu Cố đây. Con cũng thế ạ, con sắp lên chức bà nội rồi đấy mẹ. Giờ chỉ còn chờ ba của nó xem biểu hiện thế nào thôi. Việc của chúng ta là cứ nghỉ ngơi thoải mái được rồi. Dạ, cứ nghỉ ngơi thoải mái. Bao giờ thấy nhớ, nó sẽ tự chủ động đi tìm thôi, mẹ ạ. Bà mỉm cười với mẹ rồi cũng đi đến ghế ngồi. Chắc vì quãng đường quá xa nên bà đã thấm mệt rồi. Tôi cũng trở về phòng mình. Thời gian này là thời gian lý tưởng nhất. Để tôi ở lại đây nghỉ ngơi dưỡng thai, không suy nghĩ, không muộn phiền. Không thấy đau lòng khi nhìn thấy chú xuất hiện cùng với người phụ nữ khác nữa. Buổi tối đó tôi xuống nhà ăn cơm. Thấy chú gọi cho bà, nhưng bà khác mẹ ở chỗ là bà đã bắt máy, thay vì tắt máy như mẹ. Ừ, bà nghe đây cháu trai. Bà đang ở đâu thế ạ? Bà có ở cùng với mẹ con không bà? À không, bà không có ở cùng với mẹ của con. Thế nên mẹ của con vẫn chưa về nhà sao? Chưa bà, con có gọi nhưng mẹ lại không bắt máy. Lúc vợ con đi cũng chẳng cầm theo điện thoại bên người. Con định vào bệnh viện tìm, nhưng mẹ lại ngăn không cho bà. Bà nghĩ là đến lúc con cần phải biết mình nên làm gì rồi đó. Chuyện này chẳng ai có thể giúp con, ngoài bản thân mình đâu con. Con biết nhưng... Lời của chú vẫn còn chưa kịp dứt nữa, thì cùng lúc đó có tiếng của người phụ nữ bên cạnh vang lên. Anh không vào uống cùng mọi người sao? Không, tôi đang nói chuyện điện thoại. Sao thế? Nói chuyện với vợ à? Hay là người yêu nhỉ? Không phải chuyện của em. Sao anh lại phũ với em thế? Nào lại đây em. Cút. Lần này không còn là tiếng của cô Bích nữa, mà thay vào đó là tiếng của một người phụ nữ lạ. Tôi nghe đến đó dù trong lòng có tức giận, nhưng vẫn thản nhiên ăn một cách tự nhiên, và dửng dưng xem đó như là một lời nói gió thổi ngoài tai vậy. Bà nghe cuộc nói chuyện kia cũng không vui vẻ gì mà nói. Con lại ra ngoài uống rượu nữa đây à? Rượu có thể giúp con giải quyết được vấn đề sao? Không phải đâu bà, ở quán có chút vấn đề, nên con đến kiểm tra thôi. Bà có phải là trẻ con đâu. Bản thân mình như thế thì bảo sao con bé không giận được chứ. Bà nói đến đó không để cho chú đáp lại mà liền tắt máy ngay. Không khí lúc này trong bàn ăn cũng trở nên im lặng đến ngột ngạt. Mẹ lúc này mới nói nhỏ. Phải chứ lúc nãy mẹ đừng nghe máy của nó thì tốt biết mấy. Mặc kệ nó đi. Bây giờ mẹ bỏ mặc nó luôn vậy. Con với trả cháu chẳng ra làm sao cả. Mẹ cũng đừng tức giận nữa. Mẹ ăn đi ạ. Tôi thấy mẹ và bà nói vậy thì cũng cố gượng ra nụ cười. Đúng là người tính không bằng trời tính được mà. Ăn tối xong tôi và mẹ ra ngoài đi dạo. Chúng tôi ngồi nói chuyện tâm sự với nhau rất nhiều. Lúc trước khi lấy chồng tôi từng nghĩ chỉ cần lấy người mình yêu thương, được mẹ chồng dễ tính giống như bà chủ, thế là đã tuyệt lắm rồi. Nhưng không ngờ mẹ chồng của tôi lại còn tuyệt vời hơn thế nữa. Ở Đà Lạt không khí rất mát mẻ, nhưng về khuya thì lại rất lạnh. Mẹ cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng vào người cho tôi rồi nói. Cũng khuya rồi, mình vào nhà ngủ sớm thôi con. Ở ngoài này lạnh lắm. Dạ. Tôi và mẹ vừa xoay lưng bước đi để trở vào nhà, thì cùng lúc đó điện thoại của mẹ liền vang lên. Nhìn vào màn hình là số lạ gọi đến, nên mẹ có chút chần chừ, không muốn nghe. Nhưng rồi vì sự tò mò nên mẹ đã nghe nó. Alo. Cho hỏi đây có phải là số của bác gái không ạ? Bác gái? Con là Phát đây bác ạ. Đúng thật là số của bác rồi. À ừ, là bác đây. Con gọi cho bác có chuyện gì sao Phát? Bác có biết là Mai Anh đã đi đâu không bác? Lúc nãy khi anh Thành uống rượu say đã sang nhà con làm ầm ĩ tìm người. Có phải là đã xảy ra chuyện gì với Mai Anh rồi không bác? Không có, Mai Anh vẫn bình thường thôi con. Con bé không sao cả. Thế sao anh Thành lại khẳng định là con bé ở nhà con chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Bác có thể nói cho con biết được không ạ? Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Bây giờ cũng đã khuya rồi. Ngày mai có gì bác sẽ gọi lại cho con sau nhé Phát. À dạ, con chúc bác ngủ ngon ạ. Nói thế rồi cậu Phát cũng tắt máy. Ông chú này đúng thật là muốn làm cho lớn chuyện lên đây mà. Tự nhiên sang nhà tìm tôi làm gì chứ? Lại còn trong tình trạng say xỉn. Rồi làm ầm ĩ như thế này nữa thì quả tôi thật tức giận, không kiềm chế được đây mà. Mẹ lúc này mới tắt màn hình điện thoại rồi nhìn tôi nói. Chắc là nó nghĩ con sẽ không có nơi nào khác để đi, nên sẽ về nhà bên đấy, nên mới tìm kiếm như vậy thôi. Không sao đâu con. Dạ, không còn sớm nữa, con buồn ngủ rồi. Mình đi ngủ thôi mẹ, con chúc mẹ ngủ ngon ạ. Mẹ thấy tôi lảng tránh sang chuyện khác như vậy, nên liền gật đầu rồi cũng trở về phòng mình. Không biết có phải vì ở chỗ lạ, hay là vì chuyện của chú đã làm tôi bận tâm, nên cả đêm đó tôi chỉ ngủ chập chờn, chứ không thể sâu giấc được. Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm để ăn sáng. Hôm nay bà có buổi khám tổng quát, nên mẹ đã đưa bà về lại Sài Gòn. Tôi ở lại đây cùng với người giúp việc. Lúc tiễn hai người họ ra xe xuống dưới, tôi đã cẩn thận nói. Mẹ, đừng nói chuyện này với anh Thành nha mẹ. Mẹ biết rồi, ở ngoài này lạnh lắm. Thôi, con mau vào nhà đi, kẻo bệnh đấy. Dạ, mẹ và bà đi cẩn thận ạ. Tôi vẫy tay đợi cho hai người họ đi khuất, rồi mới trở vào trong nhà. Lúc này nhìn thấy điện thoại của mẹ vẫn còn nằm ở trên bàn, nên tôi mới ngạc nhiên, đi vội đến cầm lên xem, thì phát hiện ra có thêm một tờ giấy được đặt dưới điện thoại nữa. Thì ra là mẹ đã viết nó. Mẹ để điện thoại lại cho con, có cần gì thì cứ gọi vào số của bà nhé. Tôi nhìn tờ giấy này thì liền liên tưởng đến việc mẹ đang muốn để điện thoại lại cho chú gọi mình vậy. Mẹ không đích thân nói ra, nhưng mẹ lại muốn gián tiếp làm việc đó rồi. Tôi ở đây không khí trong lành nên cũng thấy dễ chịu hơn. Ăn uống xong rồi lại thư giãn dùng điện thoại của mẹ để lên mạng xem về quá trình mang thai của các mom, để mình biết và rút kinh nghiệm. Đang đọc say sưa thì đột nhiên lúc này điện thoại lại vang lên. Nhìn vào dãy số trên màn hình, tôi thấy là số của cậu Phát gọi đến, nên có chút chần chừ rồi cũng ấn nghe. Alo, Mai Anh sao? Là Mai Anh phải không con? Dạ, là con đây cậu. Mày đang ở đâu thế? Sao cậu gọi vào số của mày lại không được vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mày vậy Mai Anh? Mau nói cho cậu xem. Cậu hỏi ít thôi để con còn trả lời với à? Rồi nói đi. Thật ra con đang đi du lịch ở một nơi rất xa cậu ạ. Ở nhà thấy ngột ngạt quá nên con muốn đi đây đi đó, cho thoải mái tinh thần thế thôi. Chứ thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Cậu cứ yên tâm đi ạ. Thật chứ? Thật à? Thật 100% luôn đó cậu. Cậu Phát vốn dĩ không tin vào những lời tôi nói, nhưng sau một lúc thì cậu cũng ậm ừ tin. Nhưng có một điều là tôi bắt buộc phải nói cho cậu biết địa điểm mà tôi đang ở là đâu. Vốn dĩ là tôi sẽ không định nói cho ai biết, nhưng cậu cứ nói mãi, nên thôi tôi nói luôn vậy. Sau một lúc căn dặn cậu đủ thứ chuyện thì tôi cũng tắt máy. Lúc này liền có một cuộc gọi đến, nhưng tôi lại lưỡng lự không nghe, vì người gọi không ai khác đó chính là chồng mình. Nhìn vào cái tên mà mẹ lưu trên máy, con trai cưng, mà tôi khẽ chửi thầm trong miệng. Phải là ông chú đáng ghét mới đúng chứ. Hết cô này rồi lại đến cô khác. Từ bao giờ mà chú lại trở nên lăng nhăng và dính líu đến gái nhiều thế nhỉ? Đúng là đồ đáng ghét mà. Tôi loay hoay đọc sách, ăn trưa nghỉ ngơi đến chiều thì lại ra vườn đi dạo. Không biết là hôm nay mẹ có lên kịp hay không nữa. Cũng chẳng biết là tình hình sức khỏe của bà khám như thế nào rồi. Tôi thấy lo lắng nên mới lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia phải rất lâu sau đó mới vang lên tiếng của bà. Alo, bà nghe đây Mai Anh. Bà đã khám xong hết chưa bà? Sức khỏe của bà bây giờ thế nào rồi ạ? Bà về nhà chưa bà? Bà không sao cả. Bà đang ở nhà, còn mẹ con thì đi ra ngoài với ba có tí việc rồi. Chắc tầm chiều bà và mẹ sẽ lên với con đấy. Ôi, không cần đâu bà. Hôm nay bà đi khám đã mệt lắm rồi, lại còn đi trong ngày nữa. Mà đi đường xa, bà và mẹ sẽ mệt lắm đấy ạ. Hay là để ngày mai rồi hãy lên nha bà. Thế con ở một mình có dám không? Có cô giúp việc ở cùng với con nữa mà, chứ con đâu có ở một mình. Nên bà cứ yên tâm đi ạ. Ừ, vậy để bà nói lại với mẹ con xem thế nào. Nếu không lên được thì hai người phải khóa cửa cẩn thận rồi đi ngủ nhé, Mai Anh. Bà căn dặn xong thì cũng vội tắt máy. Một phần tôi sợ bà và mẹ cứ đi đi về về như thế này sẽ rất cực và mệt, với đi từ Đà Lạt về Sài Gòn quãng đường cũng không ngắn, nên đã bảo họ ở dưới nhà rồi ngày mai hãy lên. Tôi ở đây với cô giúp việc là được rồi. Bản thân hứa với lòng là sẽ gạt hết tất cả mọi chuyện sang một bên và sống thật thoải mái trong thời gian ở lại đây. Nhưng tâm trí của tôi vẫn không thể quên được hình bóng của ông chú. Chẳng biết là tôi đã yêu chú bao nhiêu, nhưng càng nghĩ đến chú, tôi lại càng nhớ chú ra giết hơn. Tôi ngồi ở vườn nhìn ra phía xa xăm ấy, mà hồi nhớ lại những ngày chúng tôi ở lại đây. Từ một người xa lạ không quen biết lấy về ở bên cạnh nhau và nảy sinh ra tình cảm, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể cùng nhau ngồi lại để giải quyết vấn đề nữa. Đang ngồi suy nghĩ, đột nhiên lúc này tôi lại giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, nên mới vội quay lại nhìn. Cái cảm giác đứng hình khi cậu Phát xuất hiện trước mắt mình, và điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa, đó là khi nhìn thấy người ở phía sau lưng cậu lại chính là ông chú. Khóe miệng lúc này khẽ mấp máy. Cậu Phát, anh Thành. Cậu Phát nghe tôi gọi tên chú thì liền giật mình quay người lại. Không chỉ có tôi giật mình mà ngay cả cậu cũng như thế. Cậu ngơ ngác nhìn chú hỏi. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh theo dõi tôi sao? Chắc em thấy bất ngờ rằng tại sao tôi lại xuất hiện ở đây lắm đúng không? Em thà cho cậu của mình biết địa chỉ nơi em ở, nhưng lại cố tình cắt đứt liên lạc với anh thế sao? Em làm thế mà được sao mai anh? Tôi hỏi anh là tại sao anh lại theo dõi tôi hả? Nếu như mai anh đã không muốn gặp mặt anh, nó đã muốn trốn tránh anh rồi, thì tại sao anh vẫn còn muốn xuất hiện trước mặt của nó thế hả? Uy Thành. Vì cô ấy là vợ của tôi. Là vợ của tôi đấy. Câu nói khẳng định đấy của chú khiến cho cậu Phát đơ người ra không nói được câu gì. Tôi biết cậu vì lo cho mình nên mới nói thế. Nhưng lúc này lại đứng ở giữa thế này nên tôi chẳng biết phải nên nói gì nữa. Tôi đứng thở dài suy nghĩ mấy giây sau mới cất giọng nói. Hai người về dưới đi, tôi muốn được nghỉ ngơi riêng tư. Anh không về. Anh đừng có bướng như thế nữa được không? Bây giờ tôi thật sự không muốn đôi co hay tranh cãi gì với anh thêm nữa. Thật sự tôi mệt lắm. Thấy anh tôi lại càng mệt hơn. Anh đến đây không phải để đôi co, cũng chẳng muốn tranh cãi gì với em nữa. Thế anh muốn làm gì? Bao nhiêu chuyện anh làm và đối xử với tôi như thế vẫn chưa đủ sao? Hay là anh muốn cô ta lên tận đây để gây sự, rồi một lần nữa anh đứng ra bênh vực cô ta trước mặt tôi thì mới hài lòng sao? Không phải. Anh và cô ta chẳng liên quan gì đến nhau cả. Anh Thành, anh đứng lại đó. Chú không trả lời lại tôi mà bỏ đi nhanh vào trong nhà. Tôi không muốn cãi nhau, càng không muốn làm lớn chuyện hơn nữa, nên mới vội đi theo kéo lấy tay chú lại rồi nói. Anh về nhà đi, đừng để tôi thấy khó chịu hơn nữa được không? Anh muốn ở cạnh vợ mình điều ấy không được sao? Nhưng bây giờ ngay lúc này là không được. Mặc kệ em, anh đã quyết định rồi thì sẽ không ai có thể cản được, cho dù có là bà, là mẹ hay là em đi chăng nữa cũng sẽ vô ích thôi. Chú gỡ lấy tay tôi ra rồi cũng bước thẳng vào trong. Ông chú này càng ngày càng đáng ghét và quá quắt như thế này là sao chứ? Tôi tức giận định đuổi theo cản chú, nhưng cậu Phát lúc này lại lên tiếng nói. Mày đã giấu anh ta một mình lên đây nghỉ ngơi như thế này mà cậu lại sơ suất quá, xin lỗi nhé Mai Anh. Không phải lỗi của cậu đâu. Thế bây giờ mày định thế nào? Có vẻ như anh ta sẽ không dễ gì mà đồng ý về lại thành phố đâu. Mày biết tính của anh ta rồi đấy. Con cũng không biết phải làm sao nữa. Để con gọi mẹ chồng xem thế nào. Ừ, gọi đi. Tôi lấy điện thoại trong túi ra để gọi vào số của bà. Nhưng đầu dây bên kia cứ bận mãi. Quả thật đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, chẳng biết phải nên làm gì. Tôi và cậu Phát đi lại ghế ngồi. Thật không nghĩ rằng cậu lại lên đây. Nếu như tôi biết chuyện sẽ như thế này, tôi đã không nói cho cậu hay địa chỉ của mình rồi. Khẽ đưa mắt nhìn vào trong nhà, tôi thấy chú đang nhìn ra hướng này, nên mới thở dài mệt mỏi. Buổi tối ấy, cả hai người đàn ông chẳng ai chịu ra về, còn mẹ và bà thì ngày mai mới lên, nên tôi thấy ngột ngạt quá. Cô giúp việc dọn thức ăn ra đầy bàn, tôi ngồi đối diện với hai người họ. Lúc này chú mới gắp thức ăn vào chén cho tôi, rồi nhẹ giọng nói. Em ăn nhiều vào nhé. Sao thế? Lại còn không muốn nói chuyện với anh luôn sao? Cậu Phát nghe chú hỏi thế thì liền chen lời vào cắt ngang. Nó đã không đáp lại lời rồi, thì anh cứ im lặng mà ăn đi. Việc gì phải lên tiếng chi cho mệt vậy? Đây là chuyện của vợ chồng anh, cậu là người ngoài nên sẽ không hiểu được đâu. Anh nói được câu đó, mà sao hành động của anh lại đi ngược thế nhỉ? Anh hiểu nó thế mà, sao anh lại làm cho nó đau lòng đến nỗi phải trốn tránh anh thế? Cậu thì biết gì, chuyện xảy ra ngày hôm nay không phải là vì ơn của cậu ban hay sao? Đừng xen vào chuyện của anh nữa. Anh nói gì? Ơn của tôi là thế nào? Nếu đêm đó cậu không ôm lấy vợ tôi, nếu cậu biết điều thì đã không dành tình cảm cho cô ấy rồi. Nếu cậu không tìm cách chia rẽ chúng tôi, thì mọi chuyện liệu rằng có như ngày hôm nay không? Cậu thử nhìn lại xem là vì ai? Cậu Phát nghe chú hỏi thế thì liền ngây người ra. Vốn dĩ chuyện buồn thì không nên nhắc lại hai lần. Nghĩ vậy nên tôi liền lên tiếng nói. Hai người đừng nói gì về chuyện đấy nữa, đủ rồi đấy. Anh ta đang nghi ngờ giữa cậu và mày đấy à? Bây giờ mày không muốn lên tiếng thanh minh cho mình nữa hay sao Mai Anh? Đừng nhắc đến chuyện đấy nữa, cậu ăn đi à? Sao mày không giải thích? Giữa cậu và mày là mối quan hệ thế nào? Chẳng lẽ mày muốn im lặng để anh ta nghi ngờ mày như thế sao Mai Anh? Chúng ta là gia đình, cậu không thể để cho anh ta đối xử với mày như thế được. Đau đầu muốn trốn chạy rồi mà vẫn còn gặp lại hai người này. Tôi thở dài đang lúc định lên tiếng đáp lại thì giọng nói của cô giúp việc vang lên. Lúc sáng bà chủ dặn tôi trưng tổ yến cho cô. Bà nói ăn cái này tốt cho thai nhi lắm đó cô. Lời của cô giúp việc vừa dứt cũng là lúc hai người đàn ông ấy ngạc nhiên chuyển hướng mắt sang nhìn cô ấy, rồi lại quay sang nhìn về phía tôi. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được cả. Chuyện tôi muốn giấu cuối cùng cũng bị lộ ra trong hoàn cảnh này. Lúc này chú Thành mới nhìn cô ấy gặng nói. Cô nói lại lần nữa tôi nghe xem. Sao ạ? À thì bà chủ bảo tôi trưng tổ yến cho cô Mai Anh bồi bổ em bé thôi ạ. Có gì sao cậu? Được rồi, hết việc ở đây rồi, cô mau vào trong đi. Chú Thành từ gương mặt ngạc nhiên ngơ ngác, chẳng mấy chốc lại nở trên môi nụ cười thật tươi. Chú đứng dậy thật nhanh đi về phía tôi ngồi xuống, đưa tay lên giữ lấy chiếc bụng của tôi rồi hỏi. Có thật là anh được làm ba trẻ con rồi đúng không Mai Anh? Những lời mà cô giúp việc vừa nói đều là thật có đúng không em? Có thật là em đang mang thai không Mai Anh? Sao chuyện quan trọng như thế mà em lại không nói gì cho anh hay biết vậy? Em định giấu anh đến bao giờ nữa? Anh buông tay ra khỏi bụng tôi được rồi đấy. Chuyện này đối với anh có quan trọng gì đâu mà phải làm quá lên như vậy. Đối với anh chuyện này không quan trọng thì còn chuyện nào quan trọng hơn nữa chứ? Ngọc Bích, chẳng phải chuyện cô ta giúp anh đó mới chính là quan trọng sao? Em là đang ghen với cô ta có đúng không? Anh nghĩ tôi thèm ghen với cô ta à? Tôi đói rồi, anh mau trở về chỗ đi cho tôi còn ăn. Vừa nói tôi vừa gỡ lấy tay chú ra, rồi cũng bắt đầu ăn. Lúc nãy chú ngồi ở phía đối diện cùng với cậu Phát, nhưng bây giờ chú lại kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh mình, khiến tôi thấy khó chịu hơn. Bình thường lạnh nhạt với tôi lắm, nhưng bây giờ lại gắp thức ăn đầy chén đến nỗi tôi chẳng thể ăn cơm được nữa. Cậu Phát nhìn cảnh trước mắt cũng thở dài nói. Rốt cuộc là tôi đến đây cũng chỉ để ăn cơm chó thế này thôi sao? Mà chuyện của Ngọc Bích là như thế nào vậy? Ai đó nói cho tôi biết đi được không? Đừng nhắc gì đến cô ta nữa cậu ạ. Con không muốn nghe đâu. Nhưng cậu lại muốn nghe. Rốt cuộc là ả ta đã làm gì thế? Liên quan gì đến cậu sao? Dạ, cậu chỉ cần biết thế là được rồi. Nói ra cậu lại càng tức thêm đấy. Con nhỏ này, cậu hỏi thật mà trả lời như thế à? Thật sự chuyện cũ qua rồi, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại chút nào cả. Chính cô ấy đã ganh tị với tôi, rồi tìm mọi cách hãm hại. Chứ tôi chưa làm gì động đến cô ấy cả. Tôi chẳng làm gì sai, xuất thân là trẻ mồ côi thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ, cũng khiến cô ấy thêm ghét bỏ mình. Chuyện giữa cô với chú như thế nào tôi không rõ, nhưng tôi vẫn còn thấy tức giận lắm. Ngày hôm đó đánh như thế, tôi vẫn còn thấy chưa đủ nữa. Tôi ăn xong, lại bắt đầu bảo hai người đó về, nhưng chẳng thấy ai đáp trả lại lời mình. Ở không được mà về lại không chịu nữa, thì tôi biết phải làm sao đây chứ. Thấy tôi nói nhiều quá, nên hai người họ mới dắt nhau đi ra ngoài vườn, bỏ lại tôi ngồi một mình chơi vơi ở đây. Lúc này cô giúp việc mới ra nói nhỏ với tôi. Cậu trai mặc áo xanh kia là con của bà chủ hả cô? Dạ, cô không biết anh ấy sao ạ? Không biết, bà chủ thuê tôi làm ở trên đây, mà tôi cũng chưa từng thấy cậu ấy lên đây lần nào cả. Chỉ có ông với bà chủ ngày trước còn đến thôi, nhưng đa số thì chỉ có một mình tôi ở lại đây, vừa trông nhà, vừa làm thôi cô ạ. À, dạ, mà cậu ấy là chồng của cô, nhưng sao hai người lại nói chuyện với nhau như hai người xa lạ vậy cô? Dạ, không có gì đâu cô. Cô dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm đi ạ. Con về phòng trước nha. À vâng. Tôi nhìn cô ấy mỉm cười, rồi cũng bước trở về phòng mình. Đứng từ cửa sổ tôi nhìn xuống phía dưới, thấy họ đang ngồi nói chuyện với nhau, nhưng lại không nghe rõ tiếng được. Đột nhiên lúc này điện thoại vang lên, khiến tôi giật mình. Đi lại xem, thì ra là số của bà nội gọi đến, nên tôi liền ấn máy nghe ngay. Alo, con nghe đây bà ơi. Là mẹ đây. Lúc chiều con gọi cho mẹ có chuyện gì không, Mai Anh? Dạ, anh Thành đang ở trên này rồi mẹ ạ. Sao? Sao nó lại biết mà lên đến tận đó vậy? Mẹ vẫn còn chưa nói chuyện đó cho nó biết nữa mà. Hay là bà nội đã nói rồi? Không phải đâu mẹ. Là anh ấy đã đi theo cậu Phát lên đến đây ạ. Con đã bảo về nhưng cả hai người họ đều không ai chịu về cả. Giờ làm sao đây mẹ? Bây giờ cũng đã khuya rồi. Nếu như về thì phải mất thời gian rất lâu. Với đi đường buổi đêm này cũng nguy hiểm lắm. Hay là cứ để bọn nó ở lại đó đi. Ngày mai mẹ sẽ lên sớm với con, được không Mai Anh? Dạ. Đang mang thai nên con tranh thủ ngủ sớm đi. Đừng thức khuya suy nghĩ nhiều, lại ảnh hưởng đến đứa bé nha con. Dạ, con biết rồi mẹ. Mẹ ngủ ngon ạ. Nói chuyện với mẹ được một lúc thì mẹ cũng có việc cần làm, nên tôi mới tắt máy. Kéo màn khẽ nhìn xuống dưới thì tôi lại giật mình khi thấy cả hai người họ đều đang hướng mắt nhìn về phía này, nên theo phản xạ tôi liền đóng màn lại ngay, miệng lẩm bẩm: sao lại cùng lúc thế này chứ, đúng là đồ đáng ghét. Tôi vào nhà vệ sinh cá nhân, thoa dưỡng da xong xuôi rồi mới trở về giường nằm ngủ. Khí hậu ở trên đây đúng thật là biết chiều lòng người mà. Tôi trùm mền lại rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tuy rằng mắt nhắm kín, nhưng vẫn ngửi thấy được mùi hương quen thuộc. Tôi nhớ chú đến nỗi trong giấc mơ cũng ngửi thấy được mùi hương của chú. Nếu đã là giấc mơ thì mình phải cố gắng tận hưởng thôi, vì nhớ quá mà. Sang ngày hôm sau, tôi cảm giác được chiếc gối ôm bên cạnh mình có phần cứng, nên liền đưa tay xuống sờ thử, thì liền bị một bàn tay khác giữ lại. Giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai: em lại hư hỏng nữa rồi. Hai mắt tôi mở to vì giật mình, bàn tay khẽ thu lại nhưng đã bị người kia giữ chặt. Miệng tôi khẽ lắp bắp nói: sao anh lại nằm ở đây? Chẳng phải đêm qua tôi đã khóa cửa cẩn thận lắm rồi sao? Sao anh lại vào được chứ? Em quên rằng căn nhà này là của gia đình anh sao? Thì sao chứ, không được sự cho phép của người khác anh cũng vào đây như thế à? Người khác là ai? Em là vợ của anh mà, chẳng ngược có người khác gì ở đây cả, vợ yêu. Vừa nói chú vừa đưa tay sang siết chặt lấy eo tôi lại gần về phía chú. Gương mặt chú áp sát vào người khiến tôi cảm thấy nhột, nên mới liền đẩy chú ra rồi nói: tôi không thích đùa đâu, anh mau ngồi dậy rồi ra ngoài đi. Bên ngoài vẫn còn sớm lắm, thời tiết lành lạnh thế này, chỉ có nằm ôm em vào lòng rồi ngủ là thích thôi. Anh đừng có điêu, tôi bây giờ không phải là Mai Anh của ngày trước, để nghe mấy câu mật ngọt chết rồi đấy, rồi bỏ qua cho anh đâu. Nhớ đấy. Tôi gỡ lấy tay chú ra rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Vì xấu hổ nên tôi mới giả vờ hành động như thế. Chứ thật ra được nằm cạnh người mình yêu vẫn thích lắm. Giọng nói của chú không kém phần cười cợt vang lên ở phía sau. Anh sẽ mặt dày mà bám lấy em đấy. Em không thoát khỏi anh đâu nhé. Hầm. Tôi bước vào nhà tắm rồi đóng cửa chặt lại. Ông chú này đúng thật là làm cho người khác tức giận đây mà. Chỉ mấy ngày trước thôi, chú còn làm tôi đau lòng đến nỗi muốn gục ngã. Nếu như không có mẹ và bà ở bên cạnh động viên thì tôi chẳng biết phải nên làm thế nào. Ấy vậy mà bây giờ chú lại mặt dày theo người ta, là ý gì đây chứ? Nếu đã thế thì phải hành chú thêm vài hôm nữa thì mới vừa lòng hả dạ tôi được mà. Lúc tôi bước ra đã không thấy chú đâu cả. Chải tóc gọn gàng rồi, tôi mới bước xuống dưới nhà. Nhìn thấy cậu Phát và chú đang ngồi uống trà sáng ở phòng khách, nên tôi mới đi vào bếp. Cô giúp việc thấy vậy thì liền nói, con ngồi vào ghế đi, để cô lấy thức ăn ra cho con ăn nha. Dạ, cho con ly sữa thay nước ép nha cô. Ừ, đợi cô một chút nhé. Tôi ngồi vào ghế, mở điện thoại ra xem, thì thấy dòng tin nhắn của mẹ đã gửi từ lúc sáng sớm. Mẹ đang trên đường lên, tầm 2 tiếng nữa sẽ đến nha con dâu. Mẹ đi cẩn thận ạ. Tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn. Đột nhiên lúc này có một bàn tay chạm vào phía sau vai mình. Tôi ngầm biết đó là ai, nên liền nghiêng người để né tránh. Chú thấy vậy thì liền ngồi xuống kề mặt vào bụng tôi rồi nói. Đêm qua được nằm ngủ ở cạnh ba, nên có vẻ hai mẹ con em đã ngủ rất ngon nhỉ. Anh bị tê cả tay, nhưng thấy em ngủ ngon quá, lại không nỡ đánh thức. Anh nói đúng quá nên em không còn gì để biện minh sao? Để xem con nó nói gì với anh này. Anh đừng có đùa nữa, mau ngồi dậy đi. Ơ, anh đang nói chuyện với con mà. Sao em cứ khó chịu, con sẽ không vui đâu. Nhưng bây giờ tôi chuẩn bị ăn sáng, anh mau ngồi dậy cho tôi ăn đi. Cùng lúc đó cô giúp việc đã mang thức ăn ra đến nơi, nên chú mới chịu đứng dậy. Thật sự mà nói thì nếu nói về độ nhây, ông chú thứ hai thì sẽ không ai dám tranh đứng thứ nhất cả. Tôi ngồi ăn sáng, cậu Phát lúc này mới bước vào ngồi xuống trước mặt tôi và nói. Hình như tôi là bóng đèn ở đây rồi nhỉ? Sao cậu lại nói thế? Thì gia đình hai người đang sống trong hạnh phúc, thế mà có cậu lại chẳng tự nhiên được còn gì. Hay là để cậu về dưới cho hai người có không gian riêng tư mà tận hưởng cuộc sống màu hồng này nhé? Không cần đâu cậu. Chú ấy bị hâm nên mới thế thôi ạ. Không cho cậu về hay là trưa nay mình tổ chức tiệc được không? Anh Tiến và chị Ngọc cũng đang muốn lên đây nghỉ dưỡng. Hay là bảo họ lên đây làm tiệc cùng luôn nhỉ? Lời nói của cậu Phát vừa dứt thì lúc này tiếng búng tay của chú liền vang lên, kèm theo giọng nói phấn khích. Ý kiến hay đấy. Hay là cậu gọi bảo hai người họ lên đây đi, anh lo tất. Vậy quyết định thế nhé. Duyệt. Tôi nhìn hai người đàn ông ngồi ở trước mặt mà trong lòng đang thấy khó hiểu vô cùng. Chẳng phải là chỉ vừa mấy ngày trước hai người họ đã khẩu chiến một trận với nhau hay sao? Đến nỗi đánh nhau chẳng muốn nhìn mặt nữa. Mà sao bây giờ lại có thể thân thiết và hợp ý với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Chỉ sau có một đêm thôi mà hai người đã thay đổi thái độ như chưa hề có xích mích gì với nhau vậy. Hai người đúng thật là làm cho tôi đau đầu mà. Thấy tôi cứ ngồi nhìn họ bằng ánh mắt như thế thì cậu Phát liền lên tiếng hỏi ngay. Sao thế? Mặt của cậu và chồng mày có dính gì ở trên đấy à? Làm gì mà nhìn đến nỗi mất màu con người ta thế hả? Sao hai người lại có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải giữa cậu và anh Thành có mâu thuẫn với nhau hay sao? Không phải là hai người cứ gặp mặt là toàn gây nhau không hả? Người trưởng thành sẽ có suy nghĩ riêng của họ. Mày tò mò để làm gì? Thì chuyện của hai chẳng phải rất khó hiểu sao? Mà cậu Phát lại... Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì lúc này chú Thành đã dùng tay đưa lên xoa lấy tóc của tôi rồi bảo, đàn ông bọn anh khác phụ nữ bọn em là ở điểm đấy. Thôi em ăn sáng đi, anh và Phát ra ngoài mua ít đồ đã. Anh đi mua đồ gì? Chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc hay sao? Em cứ ở nhà chờ, anh và Phát sẽ không làm cho em thấy thất vọng đâu. Chờ nhé. Vừa nói dứt lời thì chú liền quay sang đưa tay choàng lấy cổ cậu Phát rồi nói. Người đàn ông thành công là những người biết luôn cả việc nội trợ và nịnh vợ. Cậu cứ xem anh mà học hỏi dần đi rồi lấy vợ nhé. Không là không xong với các nàng đâu. Anh lại điêu, miệng mồm thế này. Bảo sao con Mai Anh nó lại không đổ anh sát đất thế kia. Còn phải nói nữa sao, anh của cậu mà. Đổ là bình thường, không đổ mới là chuyện lạ đấy. Tôi nghe chú nói thế, vừa buồn cười, lại vừa thấy chán vô cùng. Tôi đổ sát đất chú bao giờ chứ? Lại còn lên mặt dạy cậu Phát việc nội trợ nữa chứ? Thật sự chẳng thể hiểu nổi hai người này mà. Đợi họ đi khuất, tôi mới ăn sáng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nếu không đi dạo chắc chắn sẽ rất uổng phí. Thế nên khi ăn xong, tôi liền đi ra ngoài dạo ngay. Điện thoại của mẹ trên tay lúc này bỗng vang lên. Tôi nhìn vào dãy số này có phần quen thuộc, nhưng vì không có tên nên không biết là ai gọi đến. Chần chừ một lúc tôi cũng quyết định ấn nghe, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã có một giọng nói vang lên rồi. Alo, bác gái. Cuối cùng thì bác cũng đã chịu nghe máy của con rồi. Thật ra con có chuyện này muốn kể cho bác nghe đây ạ. Nó là một chuyện rất quan trọng, nên bác hãy nghe con nói xong, rồi tin hay không tùy vào bác ạ. Có phải bác đã biết chuyện Mai Anh có thai rồi đúng không bác? Con nói ra chuyện này chắc chắn bác sẽ không tin, nhưng đó là sự thật. Đứa bé đó không phải con của anh Thành đâu bác, mà đó chính là con của thằng Phát đấy bác ạ. Hai người họ đã qua lại với nhau nên mới có đứa nhỏ đó bác. Alo, bác có còn nghe con nói không ạ? Alo, alo. Cô có còn là con người nữa không, cô Bích? Những lời độc mồm độc miệng như thế mà cô vẫn có thể thốt ra được thành lời hay sao? Mai Anh, sao lại là mày hả? Chẳng phải đây là số của bác gái sao? Nếu như tôi không nghe cuộc gọi này thì làm sao tôi có thể biết được bộ mặt thật của cô hả? Bỉ ổi khốn nạn như cô, tôi là lần đầu nhìn thấy đấy. Nếu không phải là tại mày thì tao đã không ra nông nỗi này rồi. Là tại mày hết đấy, mày hiểu không hả? Tôi tức giận khi nghe cô ta nói như thế. Rõ ràng cô là người bẩn tính, làm ra biết bao nhiêu chuyện, bây giờ không thành lại đổ lỗi hết lên đầu của tôi sao? Tôi chưa từng động gì đến cô cả, trước khi lấy chồng và sau khi lấy chồng cũng như vậy. Nhưng bản chất của cô thì không thể sang lên nổi, nên mới làm những điều tồi tệ với người khác như thế. Cô ấy vốn dĩ không chịu thua mà còn hét vào mặt của tôi. Nếu không phải tại vì mày thì bên nhà đó sẽ không xem thường và bỏ mặc tao. Nếu như không phải tại mày thì tao xứng đáng làm chủ trong căn nhà đó. Nếu như không phải tại mày thì anh Thành đã chấp nhận tao. Và nếu không phải tại mày thì thằng Tiến đã không ly hôn với tao rồi, hiểu chưa? Tất cả những gì mày gây ra, tại sao mày lại không nhớ? Hay là mày chỉ biết bản thân của mày thôi hả? Cô bị điên rồi. Đúng vậy, là tao điên đấy. Tôi nghe tiếng cô ấy gào thét lên trong điện thoại thì liền hoảng loạn. Những chuyện xấu xa mà cô đã làm thì cô phải là người gánh chứ. Sao lại kéo tôi vào? Đang lúc tôi định đáp trả lại cô ta thì điện thoại lúc này bị giật phăng. Vội nhìn lại phía sau, tôi thấy chú Thành đang nghe máy nói. Cô đang làm gì vậy hả? Lại còn dám gọi vào số máy này của mẹ tôi nữa đây à? Anh Thành, chẳng lẽ anh cũng đang ở gần với nó sao? Sao hai người lại? Thế nào? Việc cô lừa tôi vẫn chưa đủ hay sao? Lại còn gọi đến làm phiền Mai Anh thế hả? Anh đang lên mặt với em sao? Nếu như không phải nhờ em giúp thì anh làm sao có thể nhận ra được bộ mặt thật của nó hả? Đứa con trong bụng nó cũng chưa chắc là của anh đâu. Đó là của thằng Phát đó. Kết quả của bọn nó đó anh biết không? Chú lúc này không đáp vội lời cô ta mà bật cười thật lớn. Tôi cũng đơ người ra vì không biết được rằng chú có nghe lời của cô nói hay là không nữa. Cái cảm giác hồi hộp mong đợi câu trả lời này vì nó rất là quan trọng đối với tôi. Lúc này chú mới gằn từng tiếng nói. Đứa bé này con ai tôi là người biết rất rõ. Và tôi cũng biết rõ cả số phận trong tương lai của cô nữa đấy. Ngạc nhiên không? Anh muốn làm gì? Anh định làm gì tôi hả? Nguyễn Uy Thành tôi chưa bao giờ để cho người khác thất vọng. Ai tốt với tôi một, tôi sẽ tốt lại gấp 10. Còn ai lừa dối tôi dù chỉ là một chút, cũng sẽ nhận được kết quả không lường được đấy. Chờ đi. Nói dứt câu chú cũng liền tắt máy ngay. Tôi khẽ đưa mắt nhìn sang chú, lúc này sao lại có thể ngầu như thế chứ? Người đàn ông này từng câu từng chữ đều phát ra quyền lực như thế thì ai lại không sợ được chứ? Thấy tôi vẫn còn đơ người nhìn mình như thế nên chú mới lên tiếng hỏi. Em sao thế? Anh đã nói sai câu gì sao? Anh lại thay đổi nữa rồi. Cho dù anh có thay đổi từ một người tốt tính trở nên xấu tính hay là người từ xấu tính trở nên tốt tính, cũng chỉ là vì em thôi. Thế nên tốt nhất em đừng dại dột mà làm anh ghen lên. Nếu không anh e là em sẽ mệt thêm đấy. Đó là lời khuyên chân thành. Anh, nếu như em ngoan, anh nhất định sẽ yêu em nhiều hơn cả bản thân mình thật đấy. Anh về đây làm gì? Chẳng phải anh đi với cậu Phát sao? À, anh quên mất là mình không có tiền mặt, lại không thể cà thẻ, nên em cho anh tiền nhé. Nhìn vẻ mặt nũng nịu của chú bây giờ, không thể nào không đáng yêu hơn được. Rõ ràng là đang rất giận, nhưng khi nhìn thấy chú như thế này thì tâm tình của tôi lại trở nên yêu người đàn ông này hơn. Với cả lúc nãy khi nghe chú nói chuyện điện thoại, đã tin và khẳng định con mình, nên tôi lại thấy ấm lòng hơn một chút. Sợ nhìn lâu sẽ bị chú phát hiện ra cảm xúc vui vẻ của mình, nên tôi mới quay đi vào trong nhà lấy tiền đưa cho chú. Vừa nhận được tiền, chú liền hôn lên trán tôi rồi nói: "Yêu vợ của anh nhiều lắm, ở nhà chờ anh nhé." Nhìn theo bóng lưng của chú, không biết là bản thân mình nên vui hay là nên buồn vì những chuyện đang xảy ra nữa. Dẫu biết là yêu nhiều thật đấy, nhưng xung quanh chú toàn là gái thì liệu rằng tôi có thể đứng ở vị trí cao nhất trong lòng chú hay không? Tôi hết ăn rồi lại trở về phòng ngủ, cho đến khi bên cạnh ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì mới mở mắt ra nhìn. Chú xuất hiện với nụ cười tỏa nắng nhìn tôi nói: "Dậy thôi nào vợ, mọi người đang chờ em ở dưới nhà đấy." "Anh nấu xong rồi à? Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" "Bây giờ là 11 giờ rồi, thức ăn anh đã nấu xong rồi. Cả nhà và anh Tiến cũng đã đến, chỉ chờ mỗi em và con xuống nữa là đủ thôi." "Sao anh lại không gọi sớm? Để mọi người đợi như vậy tôi thấy có lỗi quá." "Vợ anh mang thai, vẫn là được ưu tiên nhất mà. Nào mình đi xuống nhà thôi vợ." Nói thế rồi tôi cũng vội vã đi theo chú xuống dưới nhà. Chắc vì thấy mình ngủ ngon nên cũng chẳng ai gọi dậy. Giờ xuống lại thấy ngại khi để mọi người đợi mình như thế. Chúng tôi dọn bàn ăn ở ngoài vườn. Vì vốn dĩ xung quanh toàn là cây có bóng nên rất mát. Vừa bước ra ngoài, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất đó chính là cô Ngọc đang ngồi bên cạnh cậu Tiến. Cô nhìn thấy tôi thì liền mỉm cười vui vẻ nói: "Chào Mai Anh nha, lâu quá rồi không gặp lại con." "Dạ con chào cô ạ, lâu rồi không gặp, nay nhìn cô xinh lắm ạ." "Ừ, cố tận hưởng vài tháng xinh đẹp này, rồi chúng ta cũng sẽ trở thành những bà mẹ bỉm sữa thôi con ạ, vì gia đình nhỏ của mình thôi." "Cô nói đúng rồi đấy ạ, ngồi ghế đi con." Chú Thành cẩn thận kéo ghế ra cho tôi ngồi, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Mẹ và bà lúc này trên miệng vẫn luôn nở ra nụ cười, như vừa ý với hai người chúng tôi. Lúc này bà nội mới lên tiếng nói: "Nhìn thấy hai đứa ngồi bên cạnh vui vẻ hết giận nhau như thế này, bà nội thấy vui lắm đấy. Sau này hai đứa đừng có mà cãi nhau như thế nữa, cả nhà lo lắng là không được đâu đấy nhé, biết chưa?" "Phải có giận nhau thì mới yêu thương nhau nhiều hơn đấy nội. Nhưng từ giờ chắc là bọn con sẽ không còn giận nhau nữa rồi, nên bà cứ yên tâm đi ạ." "Nói thì phải nhớ lời đấy nhé, đừng có mà để cho con bé khóc nữa, là không yên với bà và mẹ đâu đấy." "Ôi, không biết con có phải là cháu trai của bà không nữa, sao ai cũng thương Mai Anh hết vậy?" "Thì bà cảnh cáo rồi đấy, sẽ không còn được khoan hồng như bây giờ nữa đâu, nên phải nhớ cho thật kỹ. Mai Anh là một cô gái tốt, nó xứng đáng được yêu thương." "Tuân lệnh bà nội." Nghe chú nói thế cả nhà lại bật cười. Thật sự ông chú già này đã thay đổi 180 độ, khiến tôi chóng cả mặt theo. Lúc thì lạnh lùng đáng ghét, còn lúc thì vui vẻ và tự nhiên đến nỗi như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi vậy. Vốn dĩ là định giận chú thêm một thời gian nữa, nhưng nhìn cái hành động với biểu cảm này của chú, thật là khiến tôi không kiềm lòng mình được mà. Thấy chú ân cần quan tâm quá mức như thế, nên tôi mới quay sang nói nhỏ với chú: "Anh đang làm cho mọi người chú ý đấy, đừng có thể hiện nữa, không lại ngại chết mất." "Vợ con anh thì anh lo chứ, em nhìn ba với mẹ kìa, còn anh Tiến và chị Ngọc nữa." Nghe theo lời chú, tôi bắt đầu đưa mắt nhìn về phía đó, thì thấy họ hạnh phúc bên nhau thật sự, khóe miệng bất giác nở ra một nụ cười. Đột nhiên lúc này ông chú lại quay sang hôn lấy tôi. Vì giật mình nên tôi mới vội đánh nhẹ vào tay chú một cái. Chú lúc này chỉ mỉm cười nói: "Đừng cười nữa, anh không uống rượu mà đã say em mất rồi." Đầu đó tôi nghe được tiếng khúc khích cười của mọi người, sợ ngồi lại sẽ bị cười cho xấu hổ thêm, nên tôi mới đứng dậy giả vờ đi lại gắp thịt ở đằng bếp nướng. Lúc quay sang tôi đã thấy cậu Tiến cũng đang đứng bên cạnh mình, nên mới mỉm cười nhìn cậu nói: "Chúc mừng cậu nhé, bây giờ gia đình ba người của cậu đã được hạnh phúc bên nhau rồi cậu nhỉ?" "Ừ, cậu thương cô ấy nên cậu muốn tất cả những gì tốt đẹp đến với cô ấy thôi. Ngọc đã khổ vì cậu nhiều rồi, đã đến lúc cô ấy cần được hạnh phúc." "Dạ, cố lên cậu. À mà cậu bảo này, bây giờ con đã là mẹ rồi, nên hãy trưởng thành hơn một chút nhé. Những chuyện không đáng thì tuyệt đối không được để tâm đến nhiều làm gì. Nhất là bây giờ con đã có con rồi. Đứa bé nó cần tình yêu thương của gia đình. Con không thể nghĩ cho bản thân mình nữa, mà cả hai bắt buộc phải nghĩ cho con cái mình, hiểu không? Dạ, thật ra con đã hết giận anh Thành rồi cậu ạ. Cảm ơn cậu đã cho con lời khuyên nhé. Cậu chỉ là người từng trải, nên muốn truyền đạt lại kinh nghiệm tí thôi. Cố lên. Tôi với cậu Phát tuy rằng từ nhỏ đã rất thân với nhau, nhưng đến bây giờ tôi mới biết rằng ngoài cậu Phát ra thì tôi còn có cậu Hai Tiến nữa. Chỉ là cậu lớn tuổi hơn nên trưởng thành và không muốn nói nhiều mà thôi. Nhưng mỗi câu cậu nói ra đều chất lượng 100%. Đúng lúc cậu định quay lưng đi thì tôi mới chợt nhớ đến chuyện của cô Bích nên liền hỏi. À cậu Tiến, cậu với cô Bích bây giờ như thế nào rồi cậu? Lúc sáng nay cô ấy có gọi cho con ạ. Bảo là vì con nên cô ấy mới như thế. Cậu và cô ấy đã ly hôn rồi. Cô ấy cũng đã cuốn đồ ra khỏi nhà và chẳng còn mối quan hệ gì cả. Là một người chồng cũ, cậu chỉ có thể giúp cô ấy đến đấy thôi. Còn những việc cô ấy làm thì cô ấy sẽ tự gánh lấy. Dạ. Tôi thấy cậu Tiến đúng thật là người đàn ông ấm áp và tử tế. Cho dù có là yêu hay không yêu, cho dù có đau buồn hay hạnh phúc gì, thì cậu vẫn là một người rất kín tiếng và lịch sự. Chẳng ai có thể đoán được gì từ cậu cả. Người vợ đấy mang đến cho cậu bao nhiêu phiền muộn và rắc rối, bao nhiêu là chiếc sừng, nhưng cậu vẫn tôn trọng cô ấy mà không một lời tức giận. Và mãi cho đến sau này, tôi mới biết được rằng sau khi ly hôn, thì cuộc sống của cô ấy rất thảm hại, lại còn bị đánh ghen vì cướp chồng của người khác. Hết lần này đến lần khác, tôi nỗi phải nhập viện rất nhiều lần. Cuộc đời của mỗi người sinh ra, đó là một điều tốt đẹp. Nhưng sống như thế nào lại là do bản thân mình tự chọn lựa. Bản tính cô muốn ăn mà không muốn làm, nên kết cục như thế cũng là do cô chọn, nên không thể trách ai được. Tôi đứng suy nghĩ một lúc thì liền hít vào một hơi sâu, mang thịt nướng trở về chỗ ngồi và ăn cùng với mọi người. Thấy cả nhà vui vẻ cười nói với nhau, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Cảm nhận được tình yêu thương và sống trong một gia đình đầy đủ thành viên thế này, thì đó mới chính là cuộc sống tuyệt vời. Cho dù cuộc sống này có buồn vui đến đâu, thì nhà và người thân vẫn mãi mãi trong tim mình. Tôi cắt miếng thịt bò đưa lên miệng chú và mỉm cười nói. Nào, há miệng ra em đút cho chồng ăn này. Yêu thế? Anh yêu em hay là yêu ai? Yêu cả vợ và đứa con bé bỏng này của anh. Đó là những lời nói thật lòng của anh. Mặc kệ mọi người ngồi xung quanh, chú vẫn nghiêng đầu sang hôn lấy môi tôi. Cả nhà lúc này nhìn thấy cảnh đấy thì vỗ tay hò hét vui mừng các kiểu, khiến tôi ngại ngùng đỏ mặt mà vội đẩy ra. Nhưng ông chú không chịu buông, đến khi tiếng cười hét càng lúc càng lớn thì chú mới tha cho tôi. Mẹ lúc này nhìn chúng tôi mỉm cười hạnh phúc nói, hãy mãi mãi hạnh phúc như thế này nhé, hai con yêu của mẹ. Cảm ơn mọi người nhiều nhé, bọn con nhất định sẽ hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình ạ. Chúc mừng hai con, hãy cố gắng vun vén cho gia đình nhỏ của mình nhé. Dạ mẹ. Chú mỉm cười đứng dậy đẩy ghế ra, ngồi xuống hôn vào bụng tôi, rồi ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy niềm hạnh phúc. Chú sõng sàng nói, anh biết rằng cuộc đời của em đã vất vả nhiều rồi, hãy để tình yêu thương của anh mang đến hạnh phúc cho em và con nhé. Vợ yêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9, cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Người chồng gay của tác giả Khánh An. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.